Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn trộm xong sẽ tìm một nơi hẻo lánh nhảy xuống xe. Đợi đến khi hành khách biết thì những người đó đã chạy mất dạng. Lúc này cảnh sát cũng có hạn, cũng không phải chỗ nào cũng có camera giám sát. Một khi chạy trốn thì thật sự có thể cả đời không bắt được Từ Vãn lo lắng cho thỏi vàng, bàn bạc với Chu Hoài Thần. Hai người nhất định phải trông chừng hành lý của mình từng bước không rời. Hành lý đựng sổ tiết kiệm, phiếu tiền và thỏi vàng càng phải để sát giường. Chu Hoài Thần nghe Từ Vãn lải nhải lại nhỏ giọng dặn dò mình, mỉm cười gật đầu. Vãn Vãn, yên tâm đi, có anh trông thì tuyệt đối an toàn. Đúng rồi, còn ban đêm thì sao? Ban đêm hay là chúng ta thay phiên nhau ngủ đi? Từ Vãn cảm thấy ban ngày chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng ngủ say vào ban đêm thì sao? Không cần đâu, ban đêm em cứ ngủ ngon lành, hành lý để ở chỗ anh. Với bộ quần áo này của anh thì trộm chắc chắn sẽ không chủ động đến đâu. Chu Hoài Thần không nói khoác, lúc này trộm cũng rất cẩn thận. Ban đầu đi xe đều cần giấy chứng nhận, những người này đều là từ nhà ga nhỏ hẻo lánh trèo lên, mục đích là để kiếm tiền, chắc chắn sẽ không muốn chết. Lúc này quân nhân được mọi người tôn trọng, độ nhạy bén cũng cao hơn người thường, trộm tự nhiên vẫn sợ. Từ Vãn nghe Chu Hoài Thần nói vậy cuối cùng cũng yên tâm, lúc này những người trong toa tàu cũng lục tục lên xe. Phòng của họ ngoài cô và Chu Hoài Thần còn có hai người đàn ông, một người hơn 40 tuổi, một người trẻ hơn một chút là nhân viên mua hàng của Bách Hóa Đại Lâu. Lần này là đi công tác, lên xe thấy Chu Hoài Thần là quân nhân còn chủ động nhiệt tình chào hỏi. Mọi người còn phải ở trên xe với nhau 3-4 ngày, ra ngoài phải dựa vào nhau để hỗ trợ. Chu Hoài Thần cũng cười đáp lại. Không lâu sau lại có hai nữ đồng chí lên, một người khoảng 17-18, còn một người hơn 50, là hai mẹ con. Hai người đi biên cương thăm người thân, hai người con trai của người lớn tuổi đều phục vụ ở đó, nhưng biên cương rộng lớn, chiếm tới 1/6 diện tích đất nước. Nơi phục vụ của con trai bà ở phía Nam, ở Nam Cương, mặc dù không cùng một đồn trú nhưng đều là quân nhân, nhưng đối với Chu Hoài Thần cũng rất thân thiết. Mấy người vừa mới chào hỏi xong, Chu Hoài Thần định đi lấy cho Từ Vãn một bình nước sôi để pha sữa mạch nha để uống. Anh vừa mới quay người rời đi, một bà lão tóc búi thành búi nhỏ lảo đảo đi tới. Nhìn chúng Từ Vãn là một cô gái trẻ, không do dự trực tiếp nằm xuống giường dưới còn trống, mắt nhắm nghiền cứ thế ngủ thiếp đi. Bác gái, tỉnh dậy đi, bác đang nằm ở chỗ của cháu mà. Từ Vãn không hề nương tay với người này, trực tiếp đưa tay lay người. Bà lão vốn định giả vờ ngủ nhưng không ngờ cô gái này trông có vẻ yếu đuối, sao sức lại lớn như vậy, nắm chặt cánh tay mình đến đau, đầu cũng đau như búa bổ. Mở mắt ra nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Nhìn dáng vẻ này thì dễ bắt nạt, hơn nữa còn trẻ lại là vợ mới cưới, loại con gái này thường sĩ diện, sợ nhất là từ chối người khác. Vì vậy sau khi mở mắt cũng không đứng dậy. Ôi, một tiếng nói, cô gái... Đây là chỗ của cô à, trẻ như vậy ngồi giường nằm làm gì, cháu xem bác già như vậy rồi chân cũng không thoải mái, cháu đổi chỗ với bác đi. Ôi chao, Từ Vãn lần đầu tiên gặp người biết bắt nạt người khác như vậy, trước đây chỉ thấy trên video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ gặp được còn có chút kích động, xem hôm nay cô không chỉnh đốn bà lão thích chiếm tiện nghi này. Vì vậy, vừa bình tĩnh hỏi, bác gái, chỗ của bác ở đâu à? Những người trong toa tàu nghe Từ Vãn nói vậy đều không khỏi lo lắng cho cô gái này quá ngây thơ rồi. Hỏi như vậy chẳng phải là đồng ý đổi chỗ sao, chỗ của bà lão này nhìn là biết không tốt rồi. Cách chương.